Cúc Trắng Trong Mưa, quyển 1, góc truyện audio.com. Tối đến, vì Seager lo bão nên đã đến đón cô cùng Toru trở về sớm. Momiji bám qua miết đến khi cô hứa quay lại mới chịu bỏ tay ra. Nhưng trước cây ết ra khỏi cổng bị Hatoru gọi giật lại. Trên tay anh cầm theo một vỏ sò nhỏ, màu trắng, có chút đốt trên thân, chạm trên vỏ, là nó còn ấm nóng. Dường như có ai đó nắm rất chặt nó vào tay. Là người nào, Miyami cơ bản không đón được. Về Hatoru, Krilo chào Toru rồi kéo Momiji vào nhà. Cô không đón được có phải anh ta hay không? Nhưng nếu là anh ta tại sao lại đưa cho cô quà tặng khác lạ này? Chỉ duy nhất có một người đã từng tặng cô món quà đó. Chẳng lẽ là, quay đầu về hướng sau lưng, đối mặt với cô là khung cửa gỗ bị đóng chặt. Nhưng gió thoáng qua, truyền qua khe cửa cô có thể thấy được một góc áo màu trắng vụt qua. Là ai, người nhìn cô từ khi bước vào nhà sao? Cô không nhận ra được đến khi ánh mắt kia như muốn thiếu trên người cô. Miyami nhanh về thôi, bão sẽ đến đấy. Vâng ạ, thôi suy nghĩ miên man. Đem vỏ sò bỏ vào trong túi áo. Cúi người chạy theo hai người Seager. Cô không biết sau cửa sổ kia còn một ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô rời đi cho đến khuất bóng. Lúc này sau lưng anh, Hatoru bước vào, quỳ trên mặt đất, Akito quay người mỉm cười nhìn Hatoru. Cảm ơn Hatoru, Hatoru mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh muốn hỏi tại sao lại tặng cho cô bé kia vỏ sò không phải thứ khác. Từ bao năm rồi không còn nhìn thấy cậu cười. Hôm nay vì một chuyện nhỏ đến thế tộc trưởng lại cười và nói cảm ơn anh. Có phải quan hệ của họ được khá hơn rồi không? Về đến nhà cũng là lúc cơn bão tuyết bắt đầu. Miyami tắm rồi lên phòng cuộn tròn người vào chăn. Đem vỏ sò ra ngắm nghía. Đã lâu lắm rồi, vỏ sò này tự nhiên xuất hiện. Có thể không phải đúng như cô nghĩ nhưng còn biện pháp nào khác sao? Cậu bé lúc trước luôn e sợ khi cô lại gần. Có thể sợ mình biến thành con vật, mặc khác nếu đây chỉ là món quà thì cũng có thể trùng hợp. Nếu cậu bé kia có gặp lại, chắc bây giờ cũng đã trưởng thành. Số tuổi của cậu bé bây giờ chắc cũng nhỏ hơn Hatoru mấy tuổi. Rồi khi gặp, cô còn nhận ra cậu không? Mang suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Trên tay vẫn nắm chặt vỏ sò còn hơi ấm. Bên ngoài cửa sổ, bão tuyết vẫn nổi. Nhưng bên trong căn nhà yên ấm đến là thường. Không ai hay biết một con mèo đen từ cửa sổ nhảy xẹt vào. Đến bên cô gái tóc hồng cúi người vùi đầu vào lòng cô rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài biến mất. Sáng hôm sau vì nhà trường cho nghỉ qua cơn bão tuyết. Mà cũng đúng vào ngày nghỉ đông của các học sinh. Vì thế gia đình Seager hôm nay quyết định đi tắm suối nước nóng. Miyami không hiểu tại sao ngày đông này không ngủ mà tới suối nước nóng làm cái gì. Với lại trong chuyện chẳng phải các người đến suối nước nóng sau mùa xuân hay ngày lễ tình nhân gì đó sao? Chọn đúng cái lúc cô đang muốn ngủ đông nha. Ở nhà được có mấy ngày. Nằm ngủ cho có mỡ rồi sang năm tiếp tục cắt nó ra để bán lấy tiền. Ý là làm việc trên thế giới nghệ sĩ ấy mà. Và đương nhiên cô từ chối lời mời. Không ai ngờ được họ nói nếu cô không đi họ cũng không đi. Mà Toru có muốn đến mấy cũng vẫn ngồi lì ở nhà mặc cho anh Seager trèo kéo đến mức nào. Bắt buộc là phải rời ổ để ngồi trên xe buýt cá nhân chạy ra khỏi nhà. Đến vùng núi lạnh ngắt tìm nước nóng để tóc, mặc dù ở nhà nếu rảnh rỗi một chút có thể tự đun tự cấp. Và việc quan trọng là càng lên cao không khí càng loãng ra. Các người không sợ chết nhưng cô sợ chết, cái nhiệt độ trong cơ thể đã như thế này, lạnh, còn gặp không khí trên núi vào ngày đông, giết cô đi còn hơn. Trên xe Toru nói hết chuyện này đến chuyện khác, Miyami liếc sang bên cửa xe, thật đường xá toàn là tuyết, kiểu gì cũng bị chạm chuyến trở về. Ngồi trên xe, Toru bắt đầu tưởng tượng mình là công chúa xinh đẹp với là xinh đẹp. Miyami chống cằm nhìn trời. Được rồi cô bạn này rất ư là ngây thơ, và trong sáng, và đến lúc người ta ăn hết khi nào cũng chả biết. Xem như cô vô can vào vụ này đi, Toru có nam thần bên cạnh bị kiểu đó. ăn, là ngày một sớm một chiều. Momiji chạy theo cùng xe cũng hùa theo. Này nhóc, chị hỏi thiệt em nha. Em là nam hay nữ mà cứ suốt ngày hoàng tử với công chúa thế hả? Nhìn từ đầu đến chân. Tốt, cô nên kết luận một câu. Tiểu thụ trong tương lai. Miami, cậu cũng thành công chúa nha. Chơi vui, Toru thuận tiện kéo luôn cô vào. Miami đổ mồ hôi hột. Cô mà làm công chúa chắc chắc các cậu làm lọ lem hết rồi đấy. Công chúa, xin lỗi, cô không đảm nổi. Không nha, mình ghét phải làm công chúa à. Vậy không công chúa, chị sẽ là ai? He he he, Miami của em sẽ là phù thủy bắt công chúa à. Momiji bất ngờ chen vào. Cô chỉ cười rồi xoa đầu cậu bé. Đúng mà, trong lớp người bạn xem cô là phù thủy, vậy làm phù thủy đi. Sau này miễn ai ăn hiếp được, mà làm phù thủy cũng sống lâu nhất trong chuyện đó thôi. Cho dù kết thúc thảm hại thế nào. Nhất là còn lưu danh sử sách đấy. Khoan đã, ngươi nói Toru ngây thơ. Bây giờ sao không nhìn lại mình? Ta, chỉ tay vào mặt ta làm sao? Hắc Tuyến, này cậu muốn làm phù thủy sao? Ngươi làm phù thủy thì hại được ai? Yuki cùng Kyo từ đầu đến dị im lặng. Lập tức chen vào, cô cười trừ cho qua đi. Hỏi như thế cô trả lời chỉ có một câu. Đúng đấy. Tio nhìn cô rồi lại nhìn sang cửa sổ. Không ai biết khóe miệng đã nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Đến rồi, nó ở ngay phía trước đây. Cả nhóm đứng trước một ngôi nhà nhỏ nhìn vào trong. Ngôi nhà theo kiểu phong kiến thời xưa khá cũ kỹ. Bên sân nhà còn đọng cả vườn tuyết như mới được vén lên. Nhìn khung cảnh hữu tình. Lời của Toru, ghê gớm, chính xác, gió lạnh thổi qua. Tiếng côn trùng từ nơi nào kêu ran, không khí se lạnh mang theo mùi vị của nơi âm u. Rồi lại tới những cành cây cồi cọc bị gió đưa qua lại. Thật giống loại cây bị ma ám, tuy nhiên hai con người nào kia vẫn chơi trò công chúa với hiệp sĩ ngon lành nơi này. Miami chợt thấy rùn mình, có thể Toru không phải là thục nữ giống cô nghĩ. Chơi đã rồi, bây giờ vào phòng. Thật, bên trong nhà nhảy ra một người phụ nữ mà Momiji gọi là bà chủ của suối. Bà cô kia nhào lại nắm chặt tay Toru, mắt trợn trắng, gương mặt trắng bợt. Tôi chỉ phòng cho mọi người nha. Nhiều đó cũng đủ làm cho công chúa kia của Toru dừng lại. Còn tại sao bà cô không nhào đến Miami? Xin lỗi, nữ chính nhanh chân chạy qua sau lưng Kyo nấp rồi. Một cảm giác của cô. Bà chủ nhà trò có vấn đề. Cách chương.